Mau Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 132, kiếm khách lãnh khốc vô tình. 28, góc truyện audio.com, edit, Luber, beta, maple, trong phòng. Tô Trầm Sương bê thuốc đặt bên mép giường, dùng nội lực nghiền thuốc mới chuẩn bị cho Lạc Yên uống thuốc. Khi nằm tất nhiên thuốc sẽ không trôi xuống được nên Tô Trầm Sương đặt bát thuốc trên bàn, sau đó ngồi lên giường, thật cẩn thận nâng Lạc Yên dậy. Hắn để nửa người của nàng dựa vào trên người mình, một bàn tay ôm nàng, giúp nàng không ngã xuống, một cái tay khác cầm muỗng mốc một muỗng nước thuốc đưa đến bên miệng nàng. Lạc Yên tuy rằng đã ngất nhưng trên thực tế vẫn có một chút ý thức, nàng mơ mơ màng màng cảm giác được có người đem thứ gì đó đặt bên miệng mình. Sau khi nhận thấy người kia không có ác ý, nàng liền mở miệng yên tâm nuốt xuống thứ kia. Chỉ là đại khái cảm, giác được nước thuốc thật đắng, hai hàng mày của nàng nhanh chóng nhăn lại. Khi Tô Trầm Sương đưa lên muỗng thứ hai, Lạc Yên không chịu mở miệng. Tô Trầm Sương nhăn mày, đang muốn nghĩ cách khiến nàng uống xong thì nhìn thấy miệng nàng giật giật giống như lẩm bẩm muốn nói cái gì đó. Nhưng thanh âm của nàng quá nhỏ, hắn hoàn toàn không nghe rõ, nhịn không được ghé sát tai vào một chút. Ô, không cần, thật đáng, thanh âm này gần như không thể nghe thấy, nhưng lúc này hắn lại gần nàng hơn một chút tất nhiên nghe được rõ. Tô Trầm Sương nhìn chén thuốc trên bàn, suy nghĩ có nên hay không cải tiến thuốc này một chút. Nhưng mà hiện tại trên người nàng thương tích quá nặng, thuốc đắng này cần phải uống. Hắn một lần nữa mốc một muỗng nước thuốc đưa đến bên miệng nàng. Lạc Yên không có mở miệng ra, không biết nghĩ gì mà Tô Trầm Sương. Bỗng nhiên mở miệng nói, ngoan, cái này không đắng. Chính hắn cũng không phát hiện hiện tại ngữ khí của hắn có bao nhiêu ôn nhu. Lạc Yên nghe được lời hắn nói, hàng mày liền giật mình, sau đó mở miệng chờ uống thuốc. Tô Trầm Sương nhân cơ hội đem nước thuốc đốt cho nàng, Lạc Yên lộc cộc nuốt xuống một ngụm nước thuốc xong mới phát hiện mình bị lừa, lập tức không cao hứng mà dầm gì. Tô Trầm Sương vội vàng vỗ vỗ nàng trấn an, Tô Trầm Sương lấy một câu, một ngụm này không đắng, lừa Lạc Yên uống xong một chén nước thuốc. Thời điểm giúp nàng uống xong thuốc, Tô Trầm Sương nghe thấy nàng mắng mình là kẻ lừa đảo, mắng chửi người ngữ khí nhưng thật ra thập phần có trung khí, không có ngay từ đầu hư nhược rồi. Ngày mai mua cho ngươi hồ lô ngào đường, Tô Trầm Sương nhớ tới thời điểm mình ở dược cốc học y, nhìn thấy. Người kia rất giống một hài tử không thích uống thuốc liền linh hoạt vận dụng ở đây. Lạc Yên giống như bị hắn tạm thời trấn an, không tình nguyện mà dầm gì một tiếng, nhưng thật ra không mắng hắn là kẻ lừa đảo nữa. Tô Trầm Sương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt nàng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng. Nhìn mặt nàng tái nhợt lại nghĩ đến cảnh nàng tùy ý phi dương, bỗng nhiên cảm thấy nàng như vậy mới là đẹp nhất. Cái ý niệm này mới xuất hiện, hắn bỗng ngẩn người. Vì cái gì hắn muốn để ý nàng đẹp hay không? Nhìn chằm chằm mặt Lạc Yên, Tô Trầm Sương cảm thấy mình giống như vừa nhận ra gì đó, sau lại giống như cái gì cũng chưa nhận ra. Nửa đêm Lạc Yên tỉnh lại. Nàng mở to mắt phát hiện mình đang nằm trên một cái giường, không khỏi ngẩn người. Đang muốn ngồi dậy xem mình ở nơi nào, nhưng lại giật mình, cảm thấy toàn. Thân một trận nhức mỏi, nàng không khỏi mà rên rỉ một tiếng. Động tác của nàng đã kinh động đến Tô Trầm Sương ngồi trên sạp ở cách đó không xa đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lo lắng nàng nửa đêm sẽ tăng nhiệt nên không có bảo hạ nhân chuẩn bị cho mình một gian phòng, mà là bảo bọn họ chuyển một cái giường vào phòng. Tô Trầm Sương còn nhớ rõ, thời điểm bọn họ dọn giường tiến vào, nhìn đến người nằm trên giường, biểu tình trên mặt có bao nhiêu kinh hãi. Nhưng mà hắn không giải thích cái gì, chờ hạ nhân đặt giường ngay ngắn rồi, hắn liền tống cổ bọn họ đi về. Cách chương,